Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, trúng kế. Diệp Thiếu Dương hướng về phía ngọn đèn, xem xét tỉ mỉ bản thân vai vị trí, nguyên bản chỉ vừa được khuỷu tay vị trí hai cái huyết tuyến, đã vừa được vai vị trí, ở hai cái nách trên tổ, hình thành hai cái giống nhau như đúc đồ án. Có trừu tượng, nhìn qua như là hai nhiều chân côn trùng, nằm úp sấp trên bờ vai. Càng làm cho Diệp Thiếu Dương lo lắng chính là, cấu thành đồ án từng cái huyết tuyến, dường như gân xanh giống nhau bạo khởi, có loại muốn phá thể ra cảm giác, một loại lửa cháy vậy đau đớn, từ dưới da mặt truyền đến, lấy huyết tuyến làm trung tâm, hướng về chu vi lan tràn ra. Kết quả rất nhanh bắp thịt phía dưới lại nổi lên một loại lạnh như băng cảm giác. Cùng lửa cháy đau làm chống lại, Diệp Thiếu Dương biết, đây là băng tầm huyết cùng thanh tuệ, nước bọt, đối với cổ linh đưa đến chống lại tác dụng. Chỉ chốc lát công phu, lưỡng loại cảm giác đều biến mất. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại, tên kỳ quái đồ án không gặp, huyết tuyến cũng ảm đạm xuống. Giấu ở bắp thịt phần dưới, nhàn nhạt một cái, bất quá đã vừa được dưới bờ vai bên thiên phủ huyệt vị trí. Trước đây không lâu mới vừa được khuỷu tay, tại sao lại bắt đầu sinh trưởng? Diệp Thiếu Dương cảm thấy có vô cùng kinh ngạc, hiện nay huyết tuyến sinh trưởng 3 lần, đến thiên phủ huyệt, kế tiếp huyệt vị chắc là huyệt kiên tỉnh, sau đó sẽ đột phá 2 cái huyệt vị. Liền đến trái tim, Diệp Thiếu Dương chậm rãi hít một hơi, đối mặt loại này có thể sử dụng mắt nhìn đến đường số mệnh. Không có áp lực là già, Diệp Thiếu Dương an ủi mình, mặc kệ huyết tuyến leo lên tốc độ có hay không nhanh hơn. Chỉ cần lần này Tây Xuyên hành trình giỏi bắt được kim suất, thời gian nhất định là đủ, giả như thất bại, không có khả năng thất bại, hắn kiên định nghĩ. Lần hành động này, chỉ có thể thành công. Niệm một lần tĩnh tâm nguyền rủa, Diệp Thiếu Dương ngủ mất, chừng mấy ngày không có quay về chỗ ở. Diệp Thiếu Dương vốn định ngủ nướng, buông lỏng một chút, kết quả 8 đồng hồ không đến, đã bị chuông điện thoại di động đánh thức. Vừa nhìn điện báo dãy số, biểu hiện là Lý Nhiều. Cái này một dạng thật nhiều ngày không có liên hệ. Ngày hôm nay đột nhiên gọi điện thoại tới, lẽ nào có chuyện gì? Điện thoại vừa tiếp thông, đầu kia lập tức truyền đến Lý kéo thêm nổi thanh âm nức nở. Thiếu Dương ca, ta gặp quỷ, ngươi nhanh tới cứu ta a! Diệp Thiếu Dương tại chỗ ngơ ngẩn, chuyện gì xảy ra? Ngươi ở đâu? Trong điện thoại không rõ a. Ta ở trường học sân vận động. Thiếu Dương ca, ngươi mau tới đây a. Diệp Thiếu Dương còn suy nghĩ gì? Giật lời đã treo. Diệp Thiếu Dương lăng lăng. Đánh tới. Đã tắt máy. Mã ngậm bàn trái đánh răng từ buồng vệ sinh đi ra. Hỏi. Chuyện gì? Lý Nhiều gặp quỷ. Để cho ta vội vàng đi qua cứu hắn. Diệp Thiếu Dương thật nhanh ăn mặc y phục. Nói. Không phải đâu. Mã trừng đại con mắt. Lúc nào thế giới này quỷ quái hoành hành. Động một chút là có thể gặp được đến. Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được. Chuyện này rất có chuyện. Bất quá vẫn là quyết định đi qua nhìn một chút. Vì vậy cấp tốc xuất môn. Dựng xe taxi chạy tới Đại học Thành. Ở cửa trường học xuống xe. Ven đường vừa lúc có ra cửa hàng bánh bao. Diệp Thiếu Dương nhớ tới sớm không ăn cơm. Với là quá khứ mua 2 lồng bánh bao 1 ly sữa đậu nành. Cùng Mã vừa ăn một bên hướng sân vận động phương hướng chạy. Sân vận động vốn có cũng không xa. Diệp Thiếu Dương chỉ ăn 3 cái bánh bao. Sẽ đến sân vận động ngoài cửa. Quán thể dục môn khép hờ. Lập tức đẩy về trước mở. Phát hiện lớn như vậy trong sân vận động không có một người. Không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đại ban ngày. Không đến mức a. Quay đầu lại hỏi Diệp Thiếu Dương. Ngày hôm nay tuần mấy? Thứ tư, cái kia thiên thể dục quán. Hình như là luân đáo võ thuật Club sử dụng. Mã khẩn trương nhìn Diệp Thiếu Dương, thật chẳng lẽ chuyện ma quái, tất cả mọi người bị tóm lên đến. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, nơi đây áp căn bản không hề âm khí, một cũng không có. Vừa mới dứt lời, một chuỗi tiếng bước chân từ sân vận động một đầu trong phòng truyền tới. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một người mặc áo trắng muội tử ôm một người đàn ông xanh vai, bước chậm đi tới. Diệp Thiếu Dương, tìm ngươi thật không dễ dàng nha. Muội tử xông Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói. Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, cô em này buộc tóc đuôi ngựa biện, thân mặc đồ trắng quần áo luyện công, bên hông buộc nổi một cây đai đen, chân trần dẫm ở trên sàn gỗ, tướng mạo thanh tú, khí chất vô cùng hào hiệp giỏi giang. Vừa định khen một câu, ánh mắt rơi vào bị nàng ôm bả vai nam sinh trên mặt, nhất thời sững sờ. Sát, đây không phải là Lý Nhiều không? Ngươi không phải gặp quỷ sao? Làm sao? Diệp Thiếu Dương mục trừng khẩu ngốc, liếc hai bên trái phải mỹ nữ kia liếc mắt. Đây cũng không phải là quỷ nha. Lý Nhiều lập tức lộ ra bi phẫn biểu tình, nói, Thiếu Dương ca, ta có lỗi với ngươi a. Trương Nhụy mua được vợ ta, không nên ta làm bộ chuyện ma quái, lừa gạt ngươi qua đây. Nếu không, ngươi là sẽ không xuất hiện. Ta cũng là bất đắc dĩ ha. Trương Nhụy, Diệp Thiếu Dương tâm chợt run rẩy một cái. Trách không được hai bên trái phải muội tử kia nhìn như thế quen mặt. Nguyên lai là Trương Nhụy, cái kia đã từng đối với mình bao vây chặn đánh qua Vũ Si. Nữ nhân điên, đoạn thời gian gần nhất, nàng không biết từ đâu phải đến Diệp Thiếu Dương đích số điện thoại. Đầu tiên là nói chuyện điện thoại mấy lần. Hạ chiến thư, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý tới, trực tiếp lạp hắc, hậu lai lại đổi di động gửi nhắn tin. Diệp Thiếu Dương cũng là một cái không có trở lại. Thật không nghĩ tới, nàng lại muốn đến hèn hạ như vậy đích phương pháp xử lý. Ép mình hiện thân, Trương Nhụy cười đắc ý cười, cánh tay vung lên, đem Lý Nhiều đẩy ra. Không có chuyện của ngươi, cút đi. Lý Nhiều đánh lảo đảo, chật vật hướng đại môn phương hướng chạy đi, tới cửa, quay đầu, không đành lòng nhìn Diệp Thiếu Dương, yên tâm đi Thiếu Dương ca, nàng đáp lại ta với ngươi đến mới thôi, sẽ không đem ngươi đả thương, ta đi a, hôm nào mời ngươi ăn cơm bồi tội a, cút. Diệp Thiếu Dương đối với hắn giơ ngón tay giữa lên. Trương Nhụy xông Diệp Thiếu Dương thiêu thiêu mi mau, nói, Diệp trưởng môn, tìm ngươi không dễ dàng a. Bất quá, ngày hôm nay ngươi có thể chạy không thoát. Diệp trưởng môn, Diệp Thiếu Dương trừng đại mắt nhìn nàng. Trương Nhụy nói, xin lỗi a, lần trước ta lầm, nghĩ đến ngươi là luyện mắt phượng quyền. Nghe lý quá nhiều, ta mới biết được nguyên lai ngươi là Mao Sơn phái trưởng môn. Tuy là Mao Sơn không phải là cái gì đại phái, nhưng ngươi như thế tuổi trẻ, tự làm lên nhất phái trưởng môn, cũng là rất không dễ dàng a. Không nên một bộ này một bộ bừa bộn lời kịch, phách mảng đánh võ đây. Diệp Thiếu Dương bản muốn phản bác nàng, ngẫm lại, cùng cái này nữ nhân điên căn bản xả không rõ, thẳng thắn đâm lao phải theo lao, nàng cái gì chính là cái đó được. Lập tức thấp thanh âm nói, phải phải, ta Mao Sơn phái là phái, võ công không được, không là ngươi đối thủ, cam bái hạ phong, để cho ta trở về đi. Hết xoay người muốn đi, lúc này mới phát hiện quán thể dục cửa bị người đóng cửa. Một nhóm lớn người xuyên quần áo luyện công học sinh từ trong phòng nghỉ ngơi nối đuôi nhau ra, đem Diệp Thiếu Dương bao quanh vây lại. Trên dưới quan sát hắn, nhất thời cả kinh rớt cằm xuống, bởi tới vội vội vàng vàng, Diệp Thiếu Dương không kịp thay quần áo, giày cũng không còn cố thượng đổi lại, chỉ mặc một bộ hình thức rất quê mùa áo ngủ. Một đôi nhân tự tha tựu ra đến, quan trọng nhất là, hắn một tay mang theo bánh bao, một tay bưng sữa đậu nành, khóe miệng còn dán một khối rau hè. Như thế sao điều ti bộ dạng, theo chân bọn họ tổng biên tập Trương Nhụy thường thường nhắc tới. Ẩn giấu ở trong sân trường võ lâm cao thủ, thực sự là một người, là lầm, vẫn là nàng bị người lừa dối. 195, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.